Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2243, yểm thú ra tay. Người này không thể lưu. Thái Thủy sát tâm bùng cháy mạnh, Vương Dung biểu hiện càng là như vậy, liền càng là kích thích ra hắn sát tâm. Vù, sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Thái Thủy sau đầu nguyên vốn đã cực lớn xúc tiểu ánh sáng mũ miệng, trong chớp mắt lần thứ hai thu nhỏ lại một vòng, mà Thái Thủy thân thể trăm khiếu bên trong dâng trào ra huyết diễm cũng càng phát nồng nặc, đỏ tươi, chém. Thái Thủy một tiếng hét lớn, từ ánh sáng mũ miệng bên trong lấy ra sức mạnh, kể cả toàn thân tinh khí, huyết dịch, linh hồn, toàn bộ đều truyền vào đến rồi thiên thần chi kiếm bên trong. Nháy mắt phá vỡ giữa hai người cân bằng. Chiêu kiếm đó nháy mắt bổ ra Vương Dung trước người nặng nề thời không tấm chắn. Hướng về Vương Dung thân thể ở giữa nhanh chém mà đi. Chiêu kiếm này nếu như bổ trúng, e sợ Vương Dung trực tiếp sẽ bị chém thành hai khúc. Bất quá sau một khắc, Vương Dung thân thể lui về phía sau trượt đi. Lập tức kéo ra cùng Thái Thủy trong đó cự ly, tránh khỏi chiêu kiếm này. Không chỉ như vậy, Vương Dung thân thể loáng một cái, dĩ nhiên nháy mắt biến mất ở Thái Thủy trong cảm ứng. Oanh, mà cơ hồ là ở biến mất đồng thời, Vương Dung người kiếm hợp nhất đột ngột xuất hiện sau lưng Thái Thủy, trong tay Đại La Tiên kiếm bùng nổ ra nóng rực lôi quang, hướng về Thái Thủy hậu tâm đâm thẳng tới. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, đợi đến Thái Thủy phát hiện thời điểm, đã đến Thái Thủy phía sau cách nhau không đủ mấy tấc địa phương. Oanh, kinh khí bắn ra bốn phía, một luồng sức mạnh quen thuộc từ Thái Thủy sau đầu đã co nhỏ rất nhiều ánh sáng mũ miệng bên trong. Bắn ra, vững vàng chặn lại rồi Vương Dung chiêu kiếm này. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Thái Thủy ánh sáng mũ miệng tuy rằng co nhỏ rất nhiều, thế nhưng như cũ có cực kỳ mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Vương Dung như cũ khó có thể đột phá. Oanh, Thái Thủy phản ứng cực nhanh, lợi dụng ánh sáng mũ miệng ngăn trở Vương Dung một kích kia đồng thời. Tay trái vung lên. Hàng ngàn hàng vạn màu bạch kim thời không chi hoàn bằng tốc độ kinh người nháy mắt bộc phát ra, hướng về sau lưng Vương Dung bao phủ mà đi. Đồng thời Thái Thủy tay cầm thiên thần chi kiếm, trở tay chính là một kiếm hướng về phía Vương Dung chém thẳng vào mà đi. Lấy thời không lực lượng quấy dày ràng buộc Vương Dung, lại lấy thiên thần chi kiếm chém sát Vương hướng về. Đối với Thái Thủy như vậy, sống hơn 1.000 năm lão quái vật tới nói, này một bộ liên chiêu phản ứng phối hợp vô gian, thuần thục đến cực điểm, nhưng mà một kiếm chém ra, phía sau trống rỗng, Vương Dung đã biến mất, không còn tăm hơi. Làm sao có khả năng? Thái Thủy vẻ mặt chợt biến, ở song phương đối với thời không lực lượng nắm giữ không sai biệt lắm tình huống hả? Hắn chiêu kiếm này tuyệt đối không thể đâm vào không khí. Vương Dung tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn một đường. Nhưng mà còn không có chờ Thái Thủy nhiều nghĩ, một tia cảm giác nguy hiểm từ một hướng khác truyền đến. Thái Thủy nhân kiếm hợp nhất, vội vã lại là một kiếm nhanh chém tới. Quả nhiên, Vương Dung lần thứ hai xuất hiện ở một hướng khác. Nếu như không phải của hắn thực lực cực cao, phản ứng cực nhanh, e sợ đã bị Vương Dung bắn trúng. Hai đại đứng đầu động thiên cảnh cường giả ở trong hư không động tác mau lẹ, biến hóa bất định, cái kia từng luồng thật lớn sức mạnh không ngừng ở trong hư không giao chiến. Mà Thái Thủy cùng Vương Dung thân hình cũng ở đây, thứ hai kinh sư, bên trong biến ảo chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, vô liêm sỉ. Thái Thủy hét lớn liên tục, trong lòng tức giận không thôi, này chỉ sợ là hắn chiến đấu được biệt khuất nhất một lần. Thiên thần chi kiếm nắm giữ phẫu khai thiên địa thời không cùng vạn vật năng lực, thế nhưng Vương Dung căn bản không có cho hắn cơ hội. hắn đối với thời không nắm giữ trình độ so với Thái Thủy còn muốn thuần thục. Thái Thủy một kiếm lại một kiếm vỗ tới, màu bạch kim thời không chi hoàn cũng rung động đến rồi cực hạn, nhưng cũng căn bản bắt giữ không tới Vương Xung thân hình. Mỗi một kiếm đều chém vào ở chỗ trống, mà Vương Xung hầu như mỗi một lần đều xuất hiện ở một cái không tưởng được địa phương. Không ngừng thừa lúc vắng mà vào, chiến đấu đến hiện tại, ngoại trừ lần thứ nhất ở ngoài, hai người tựu không có thực chất tính giao chiến, nhiều nhất cũng chính là một ít cương khí cùng hào quang rung động mà thôi. Nếu như thời điểm khác cũng cho qua, nhưng bây giờ Thái Thủy hoàn toàn là lấy thiêu đốt tinh thần, huyết khí cùng linh hồn phương thức triển khai thiên thần chi kiếm. Mỗi một khắc tiêu hao đều cực kỳ kinh người, lâu dài xuống, đối với Thái Thủy phi thường bất lợi. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Thái Thủy quát lên, thần sắc của hắn dữ tợn, như lôi đình âm thanh rung động tứ phương. Mà một bên khác, Vương Xung lại một lần từ Thái Thủy phía sau phát động tấn công, bị Thái Thủy ánh sáng mũ miệng chặn lại phía sau, lập tức lắc mình, cấp tốc rút lui rời. Tiểu Yểm, có phát hiện cái gì không? Vương Xung một bên cùng Thái Thủy ở thời không chiều không gian chiến đấu, vừa dùng tinh thần lực cùng yểm thú câu thông nói, Thái Thủy không phải phổ thông cường giả, chúng ta không thể bằng phương thức này đánh bại hắn. Một khi hắn phát hiện loại chiến thuật này mất đi hiệu lực, tựu sẽ đình chỉ thiêu đốt linh hồn cùng huyết khí, đồng thời rút khỏi một khối này. Vương Xung bề ngoài thong dong, nhưng nội tâm căng thẳng tới cực điểm. Thái Thủy thực lực quá mạnh mẽ, Vương Xung bây giờ chiến thuật mục tiêu chính là ngăn cản Thái Thủy. Bằng không, nếu như để hắn tiến vào chiến trường, còn không biết đối với đại quân muốn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Vương Xung, còn không ra sao? Nếu ngươi không nghĩ một trận chiến, cái kia ta cũng chỉ phải thả xuống giữa chúng ta chiến đấu, tạm thời đi đối phó ngươi mang tới những đại quân kia. Đợi đến những con kiến hôi kia giống như binh lính tử thương khắp nơi thời điểm, có lẽ ngươi tựu sẽ đồng ý đánh với ta một trận. Xa xa, tựa hồ biết Vương Xung trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng biết Vương Xung nhất sợ cái gì, Thái Thủy đột nhiên thâm trầm nói, nghĩ để hắn như vậy không ngừng mà tiêu hao linh hồn cùng huyết khí, cùng Vương Xung ở giữa trời cao, chơi trốn tìm, đó là tuyệt đối không thể. Nếu Vương Xung không nguyện ý cùng mình giao thủ, hắn tự ép hắn ra tay. Nhanh hơn, ta còn cần một chút thời gian. Chủ nhân, ngươi lại cùng hắn dùng tinh thần lực va chạm một lần. Yểm thú cũng cảm nhận được Vương Xung tình cảnh, trong thanh âm lộ ra vẻ lo lắng. Tốt, Thái Thủy, chúng ta trở lại một trận chiến. Vương Xung trong mắt chợt lóe sáng, lập tức lần thứ hai hiện thân, xuất hiện ở Thái Thủy phía trước. Kha kha kha, ngươi rốt cục chịu đi ra. Thái Thủy thấy thế, biết mình sách lược thấy hiệu quả, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn dung. Oanh, không chút do dự nào, Thái Thủy cầm trong tay thiên thần chi kiếm, lại là một kiếm vừa nhanh vừa mạnh, lấy khai thiên tích địa tư thế, cắt mở tầng tầng hư không, hướng về Vương Xung chém xuống quá khứ. Kiếm chưa đến, Thái Thủy bàng bạc tinh thần lực che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, dường như lớn sóng một loại, tương tự hướng về Vương Xung bao phủ mà đi. Vương Xung thân pháp quá trơn chuồn mất, Thái Thủy muốn dùng tinh thần lực quấy dày Vương Xung, khiến cho hắn không cách nào dễ dàng như trước như vậy né tránh chiêu kiếm này, nhưng mà Thái Thủy đánh giá thấp Vương Xung, đòn đánh này hắn căn bản là không có chuẩn bị né tránh. Hằng tinh vũ trụ, chỉ nghe một tiếng hét lớn, Vương Xung tinh thần lực dung hợp yểm thú, nháy mắt thi triển ra Vương Xung mạnh nhất lực lượng tinh thần. Ở tinh thần chiều không gian bên trong, Vương Xung tinh thần lực ngưng tụ, diễn biến, nháy mắt hóa là trăm vạn kế hằng tinh thái dương, từng cái thái dương đều óng ánh, chặt chẽ, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Cái kia rộng lớn vạn trạng cảnh tượng, đủ để bất luận người nào chấn động theo. Oanh, sau một khắc, Vương Xung tinh thần lực mang theo thật lớn hàng tinh vũ trụ. Có như dãy núi giống như vậy, không giữ lại chút nào, cùng thái thủy tinh thần lực nặng nề đụng vào nhau. Tinh thần lực đối với võ giả tới nói vô cùng trọng yếu, trực tiếp cùng tính mệnh tương quan. Đây là Vương Xung lần thứ nhất kết hợp yểm thú sức mạnh, không giữ lại chút nào cùng thái thủy cứng đối cứng. Đây là cái gì? Tuy là thái thủy sống sót cực kỳ dài dòng năm tháng, nhìn thấy Vương Xung tinh thần lực biến thành hàng tinh vũ trụ cũng không khỏi thất kinh. Khi cái kia con số hàng triệu nóng rực hàng tinh như bài sơn đảo hải nặng nề va chạm ở ý thức của mình trên biển, dù cho thái thủy loại này động thiên cảnh cường giả cũng không do quát to một tiếng, cảm giác thừa nhận rồi trước nay chưa có trọng thương. Thái thủy sống sót một cái lại một cái thế kỷ, từng trải qua rất nhiều đồ vật, nhưng Vương Xung diễn biến hàng tinh vũ trụ cũng là hắn chưa bao giờ đã gặp qua. Loại sức mạnh này trong khoảng thời gian ngắn dù cho là thái thủy cũng không thể chống đỡ được. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Thái thủy đầu óc đau nhức, toàn bộ người dường như muốn nổ ra giống như vậy. Bất quá cứ việc bị trước nay chưa có thương tổn, nhưng thái thủy như cũ không có mất đi phương thốn. Ở hai người tinh thần lực giao thủ đồng thời, thái thủy trong tay thiên thần chi kiếm cũng lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Vương Xung. Thẳng bổ tới, oanh, đang đau nhức kích thích hạ, thái thủy thiên thần chi kiếm cũng bạo phát ra so với dĩ vãng sức mạnh lớn hơn. Vương Xung trước người tụ tập tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chằng chịt thời không tấm chắn bị thái thủy đau vô cùng một kiếm nháy mắt chém vỡ. Đáng sợ kia một kiếm trực tiếp chém tới Vương Xung tay phải luân hồi chiến giáp quyền giáp. Vương Xung luân hồi chiến giáp độ cứng rắn đã vượt qua xa thiên mệnh chiến giáp, thậm chí đạt tới kim cương gấp mấy trăm lần. Thế nhưng đối mặt thiên thần chi kiếm, Vương Xung cũng ý thức được luân hồi chiến giáp không cách nào dễ dàng chống đối thái thủy đòn đánh. Này, xì, trường kiếm xẹt qua. Vương Xung tay phải quyền giáp trên lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng bạch ngân. Thái thủy thiên thần chi kiếm dĩ nhiên trực tiếp tựu trên luân hồi chiến giáp cắt ra một đạo vết thương. Bất quá sau một khắc, Vương Xung dưới chân một đạo vầng sáng màu vàng sậm tóe hiện. Thân thể của hắn loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh thoát thái thủy đòn đánh này. Hô, gió lạnh gào thét, cuồn cuộn luồng không khí lạnh từ giữa hai người mãnh liệt mà qua. Vương Xung cùng thái thủy trong đó nhất thời lần thứ hai kéo ra cự ly. Chủ nhân, ta tìm được. Tựu ở Vương Xung hết sức chăm chú, ngưng thần đợi thời điểm. Trong chớp mắt, yểm thú thanh âm kinh ngạc vui mừng ở Vương Xung trong đầu vang lên. Ta phát hiện sơ hở của hắn. Yểm thú thanh âm chưa dứt, lập tức đem tầm mắt của chính mình cắt trả lại cho Vương Xung. Sau một khắc, Vương Xung trong mắt thế giới đột nhiên biến đổi, hiện ra mặt khác một bộ hình tượng đến. Ở nơi này cái xám trắng thế giới bên trong, Vương Xung rõ ràng nhìn thấy thái thủy bên trái bụng dưới thình lình có một cái thật nhỏ điểm trắng. Cái kia điểm trắng chỉ có to bằng hạt cải, xem ra cũng không nổi bật. Đây chính là hắn trong linh hồn kẽ hở. Hắn thu được cỗ thân thể này thời gian quá ngắn, còn không có triệt để dung hợp, tự xuất hiện ở này nơi chiến trường, cùng chủ nhân giao thủ. Yểm thú tràn đầy hưng phấn, liên thanh thanh âm đều đang run rẩy, làm là thuần túy tinh thần lực sinh vật. Yểm một chỗ đã thấy, nhận biết được, đều cùng thuần túy tinh thần lực thuật sĩ có khác biệt một trời một vực. Có chút năng lực thiên phú thậm chí tự liền Vương Xung đều không thể làm được. Hắn hết sức thông minh, hắn biết chính mình có kẽ hở, sở dĩ đặc biệt đem chỗ này kẽ hở ẩn giấu đi. không tại đầu bộ, mà ở bên trái bụng dưới. Hắn nhất định là dùng phi thường phương pháp đặc thù. Bất quá hắn vừa rồi cùng chủ nhân giao thủ, lộ ra kẽ hở, vẫn còn bị ta phát hiện. Tiểu Yểm, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi nhất định có thể. Vương Sung trong lòng cũng tưng bừng vui sướng. Bất kể như thế nào, đến ít có một đường khả năng chuyển biến tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.